Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, Khổng Thạch lôi kéo điều kiện, hạ phẩm thiên khí, tiểu viêm trùy, Diệp Băng nắm tay bên trong màu đen búa nhỏ, trong miệng phát ra một đạo thanh âm trầm thấp, sau đó thân hình bạo động ở giữa, đã là một chùy hung hăng hướng phía trước của phòng một khối thạch đập tới. Soạt, đừng nhìn đây chỉ là một thanh dài hơn thước búa nhỏ. Nhưng khi hắn oanh đến cự thạch kia phía trên lúc, khối cự thạch này trong nháy mắt liền chia năm xẻ bảy. Nhưng là sau một khắc, đám người lại thấy được để bọn hắn vô cùng đờ đẫn một màn. Oanh, chỉ gặp từ cái này đen kịt búa nhỏ phía trên, đột nhiên tập ra một đóa nhỏ bé được bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy ngọn lửa màu đen. Chợt không gió tăng vọt, trong nháy mắt đem những cái kia chia năm xẻ bảy đá vụn cho kiện hàng ở cùng nhau. Vẻn vẹn mấy cái thời gian hô hấp, ngọn lửa màu đen kia liền đem rất nhiều đá vụn đốt cháy hầu như không còn. Biến thành một đống bột đá, hỏa diễm chi uy, có thể thấy được lốm đốm mani lại là hiệu quả đặc biệt. Thấy cảnh này, ở đây một chút chú khí sư này bọn họ làm sao không biết chuyện gì xảy ra. Cái này rõ ràng là Diệp Băng thông qua lần này vượt giai đúc khí. Để cái này cái gọi là tiểu viêm trùy, có được một loại hòa thuộc tính hiệu quả đặc biệt, mặc dù nói thiên giai cấp độ vũ khí có được hiệu quả đặc biệt, cũng không phải là một kiện không thể để cho người tiếp nhận sự tình. Nhưng không nên quên, cái này vẻn vẹn Diệp Băng dùng một đống phàm giai cao cấp vật liệu rèn đúc đi ra vũ khí A. Đúc khí một đạo. Không chỉ cần phải tốn hao rất lâu, có đôi khi sẽ còn gặp một chút ngoài ý muốn cùng thất bại. Mỗi một lần đúc khí đều giống như một trận chiến đấu bình thường. Thế nhưng là trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này đâu. Nửa canh giờ không đến rèn đúc ra trung phẩm phàm khí. Lại tại một canh giờ không đến thời gian bên trong, rèn đúc thành công một thanh hạ phẩm thiên khí, mà lại hai kiện vũ khí. Đều có được không tầm thường hiệu quả đặc biệt, phải biết lúc này mới chỉ là Diệp Băng vừa mới bắt đầu đúc khí A. Lần thứ nhất cùng lần thứ hai đúc khí, liền có thể rèn đúc ra có được hiệu quả đặc biệt vũ khí. Đây chẳng phải là nói về sau chỉ cần là Diệp Băng đúc khí. Đều có thể có hiệu quả đặc biệt, rèn đúc ra một thanh có được hiệu quả đặc biệt vũ khí. Đó là vô số chú khí sư tha thiết ước mơ mục tiêu. Thậm chí là một chút đạt tới thiên giai trung cấp thậm chí là cao cấp chú khí sư. Cũng có một chút còn không có rèn đúc ra hiệu quả đặc biệt vũ khí. Có thể nghĩ, muốn cho một thanh vũ khí có được hiệu quả đặc biệt. Đó là như thế nào khó khăn, nhưng cái này ở trong mắt người khác vô cùng khó khăn đồ vật. Đến Diệp Băng này nơi này, lại là giống như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Người này cùng người chênh lệch. Làm sao lại to lớn như thế đâu? Khổng Thạch hội trưởng, thiên giai cấp thấp chú khí sư huy chương, có thể cho ta sao? Đứng ngoài quan sát tâm tư của mọi người, Diệp Băng nhưng không có nhiều như vậy tâm tư đi để ý tới. Thấy hắn vươn tay ra, chuyện đương nhiên muốn lên thuộc về huy chương của mình. Diệp Băng, không biết ngươi có hứng thú hay không gia nhập ta chú khí sư công hội đâu? Mà lần này Khổng Thạch nhưng không có trực tiếp xuất ra huy chương. Ngược lại là Nhược Hữu Sở chỉ hỏi một vấn đề, nghe được hắn đối Diệp Băng xưng hô tận lực biến mất đô thống, hai chữ. Một bên Vân Hòa Sơn không khỏi sắc mặt biến hóa, trên thực tế giống Vân Hòa Sơn dạng này chú khí doanh doanh trưởng. Đều là tại chú khí sư công hội có chỗ trên danh nghĩa. Những cái kia đế đô cường hoành gia tộc xuất thân chú khí sư bọn họ. Cũng cùng chú khí sư công hội có dạng này như thế liên hệ. Thế nhưng là một chút chú khí sư này nghiêm ngặt nói đến. Cũng không thuộc về chú khí sư công hội. Một khi gia tộc lợi ích cùng chú khí sư công hội lợi ích phát sinh xung đột. Bọn hắn là nhất định sẽ lấy bản thân chỗ tồn tại thế lực làm chủ. Vân Hòa Sơn biết, hiện tại Khổng Thạch hỏi ra vấn đề này. Khẳng định là nhìn chúng Diệp Băng cái kia như yêu nghiệt đúc khí thiên phú. Muốn tận lực lôi kéo được, mà lại cái này lôi kéo, còn không phải treo cái tên đơn giản như vậy. Ha ha, Khổng Thạch hội trưởng, nay trước nhiều như vậy Hàn Thiết quân binh sĩ trước mặt. Ngươi cái này đào góc tường phương thức có chút không ổn đâu. Vân Hỏa Sơn tự nhiên là không dám bên ngoài đắc tội Khổng Thạch. Cho nên trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười, lại là đem giữa sân tất cả Hàn Thiết quân binh sĩ bao quát tại bên trong. Mặc dù Vân Hỏa Sơn nói đến mịt mờ, nhưng hắn ý tứ lại là biểu đạt đến mức cực kỳ minh bạch. Cái kia ngay tại lúc này Diệp Băng còn thuộc về Hàn Thiết quân, mà lại là một tên Hàn Thiết quân đô thống. Giống chuyện như vậy, dù sao cũng phải trước bẩm cho tướng quân thậm chí là Hàn Thiết quân thống soái biết được a. Yên tâm, Diệp Băng, chỉ cần ngươi đáp ứng gia nhập ta chú khí sư công hội. Ta dám cam đoan tuyệt không người nào dám tìm ngươi gây chuyện. Mà lại sẽ ở chú khí sư công hội cho ngươi một cái không kém gì Hàn Thiết quân đô thống vị trí. Khổng Thạch nửa điểm cũng không có để ý Vân Hỏa Sơn loại này nửa đùa nửa thật lời nói. Lời nói này vừa ra, người sau liền biết vị này là quyết tâm muốn đem cái này đúc khí thiên tài kéo vào chú khí sư công hội, mà đối với Khổng Thạch lời nói, Vân Hỏa Sơn thật đúng là không có cãi lại chỗ trống. Dù sao chú khí sư công hội tự thành nhất hệ, thụ Huyền Băng đảo chú khí thần điện quản hạt, liền xem như mượn Hàn Nguyệt đế quốc hoàng thất một cái lá gan, cũng không dám đi gây sự với chú khí sư công hội đi. Đến mức Khổng Thạch đưa cho ra điều kiện, Vân Hỏa Sơn cũng tin tưởng Diệp Băng không cách nào cự tuyệt. Tại Hàn Thiết quân này quân doanh, liền xem như ngồi xuống đô thống vị trí, phía trên cũng còn có tướng quân trông coi, làm việc làm đều cần quy củ, tuyệt không có khả năng giống chú khí sư công hội như vậy tiêu diêu tự tại. Mà lại, gặp Diệp Băng cúi đầu không có trả lời chính mình, Khổng Thạch rốt cục ném ra tạc đạn nặng ký, nghe được hắn trầm giọng nói ra, Diệp Băng, người đúc khí thiên phú như vậy không tầm thường, ta quyết định lập tức truyền tin truyền thư cho tổng bộ. Nói không chừng một ngày kia, người sẽ bị thần điện vị tiền bối nào nhìn chúng, thu làm đệ tử đích truyền đâu. Ti, nghe được Khổng Thạch cái này ẩn chứa đặc thù ý vị lời nói. Giữa sân đều là một chút thanh âm hít vào khí lạnh. Liền liền Vân Hỏa Sơn đều mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Hoàn toàn không nghĩ tới Khổng Thạch vậy mà lại vì Diệp Băng làm đến bước này. Khổng Thạch trong miệng nói tới thần điện, dĩ nhiên chính là trên Huyền Băng đảo kia chú khí sư công hội tổng bộ chú khí thần điện. Mà dạng này siêu tuyệt thế lực, đây chính là có thể cùng Viêm Điện Lôi Điện sánh vai tồn tại. Tương truyền ở trong chú khí thần điện, tiên giai chú khí sư nhiều như chó, thần giai chú khí sư đi đầy đất, thậm chí không thiếu một chút có thể rèn đúc ra cực phẩm thần khí cường giả đỉnh cao. Chú khí thần điện, là vô số chú khí sư tha thiết ước mơ thánh địa. Chỉ tiếc giống như vậy thế lực, đó là không phải thiên tài yêu nghiệt không thu, mà lại không có nhất định thủ đoạn đặc thù. Căn bản cũng không khả năng vào chú khí thần điện những cái kia đúc khí cường giả pháp nhãn. Khổng Thạch mặc dù nói chỉ là một cái đề cử truyền thư, nhưng ít ra Diệp Băng như vậy có tiến vào chú khí thần điện tầm mắt cơ hội. Cái này kỳ thật cũng là Vân Hỏa Sơn như vậy nịnh bợ Khổng Thạch nguyên nhân chỗ tồn tại. Coi như niên kỳ của hắn khá lớn, cũng muốn một ngày kia có thể tiến thêm một bước đâu. Đến tận đây, Khổng Thạch tất cả lôi kéo át chủ bài đều đã lật sắp mở đến. Tất cả mọi người là lăng lăng nhìn xem thiếu niên mặc áo trắng kia. Trong lòng đều có một cái suy đoán, thầm nghĩ điều kiện như vậy, chỉ cần là một người bình thường, đều khó có khả năng cự tuyệt a. Một cái nho nhỏ Hàn Nguyệt đế quốc Hàn Thiết quân đô thống, lại làm sao có thể so ra mà vượt một cái khả năng tiến vào chú khí thần điện cơ hội. Thấy Diệp Băng vẫn không nói gì, không ít người đều muốn nhảy ra thay hắn đáp ứng. Hết chương.